Nak mô ta sa ra va tu ra tu sum ma sum bun pha sa Nak mô ta sa ra va tu ra tu sum ma sum bun pha sa Nak mô ta sa ra va tu ra tu sum ma sum bun pha sa Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giác ấy. Danh lực tán dương Đức Tam Bảo các tông tắc xin gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng Visiko và toàn thể Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. À, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tới Diệu Pháp bài 10, hình như bài 17 thì phải. Và lần trước chúng tôi đã trình bày quý vị một phần sơ khởi của tâm sở xúc. Thì xin thưa quý vị, tâm sở xúc một cách ngắn gọn thì chúng ta hiểu rằng đó là một cái sự giáp mặt của tâm, cảnh và vật. Nhưng mà nếu mà phân tích rộng ra thì tâm sở xúc có tất cả là 6 loại. Thứ nhất á, nếu nói về vật thì chúng ta có 6 vật, đó chính là cái 6 nơi nương của những cái tâm, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Nếu nói về cảnh thì chúng ta có 6 cảnh, tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Như vậy thì đối với 6 cảnh và cái 6 vật nương này, khi gặp gỡ nhau thì chúng sẽ phát sinh ra một loại tiếp xúc. Tiếp xúc đó tùy theo cái cảnh mà chúng ta có 6 loại xúc, là sắc xúc, tức là sự tiếp xúc giữa cảnh sắc với tâm. Thinh xúc là sự tiếp xúc của cảnh thinh với tâm. Hương xúc hay là mùi xúc là sự tiếp xúc của cảnh mùi đối với tâm. Vị xúc là sự tiếp xúc của cảnh vị đối với tâm. Xúc xúc tức là sự đụng chạm thô sơ từ thân đối với tâm. Và pháp xúc tức là sự đụng chạm giữa cảnh pháp đối với tâm. Như trong Tương Ưng Kinh Đức Phật ngài dạy, khi con mắt tiếp xúc với sắc trần thì phát sinh nhận thức, khi lỗ tai tiếp xúc với thinh trần thì nó phát sinh ra nhĩ thức, vân vân. Và cứ mỗi xúc như vậy nó sẽ có dẫn tới một cái diễn tiến phức tạp hơn ở phía sau nó. Cho nên người thực hành pháp tứ niệm xứ ghi nhận những gì mà nó diễn tiến ở phía sau của sự xúc chạm đó. Khi sự xúc chạm nó đã xảy ra thì người này vừa nhận thức thì lập tức người đó sẽ thấy ở phía sau của nó, những diễn tiến phía sau của nó. Chúng ta thấy rồi, như một người hành giả dở chân lên, người đó có sự chú ý ở bước chân của mình. Khi dở chân lên thì bây giờ cái bàn chân là hỏng lên, vậy thì nó tiếp xúc với cái gì? À, xin thưa vậy, nó vẫn tiếp xúc, nó tiếp xúc với sắc hư không, tức là khoảng trống đó. Và khi mà dở lên thì người hành giả đã biết ngay nhưng mà diễn tiến ở phía sau của nó như thế nào nữa. Cách dở này lên, nó va chạm với một cái vật đó, cái vật đó nó mềm hay cứng, nó lại diễn tiến ở phía sau nữa. Như khi một người hành giả vừa hạ chân xuống, chân, cái bước chân hay là cái bàn chân vừa chạm xuống với mặt của vật chạm, thì người hành giả đã biết ngay là cái sự xúc chạm nó đã khởi lên. Và tiếp theo, ở diễn tiến phía sau sự xúc chạm đó, nó là cái vật mà được đụng chạm đó, nó là cứng hay mềm, vân vân. Khi chúng ta nghe một âm thanh, khi âm thanh tức là cảnh tinh nó tiếp xúc vào lỗ tai, thì chúng ta nhận thức được. Mà cái nhận thức đó chính là tâm sở xúc. Và phía sau cái tâm sở xúc đó, đó thì chúng ta lại tiếp tục một cái nhận thức thứ hai nữa, là cái âm thanh đó nó du dương, nó trầm bổng, nó ngọt ngào, nó điêu luyện, hay nó thô xấu, nó làm điếc tai, hoặc là nó làm cho ù tai, vân vân. Như vậy là phía sau của nó, sự sơ xúc nó là có thêm một cái gì đó, và nó diễn tiến rất phức tạp ở phía sau. Tuy nhiên chúng ta chia ra từng chặng như vậy, và chúng ta sẽ nắm bắt một cách trọn vẹn một cái quá trình của sắc xúc, thinh xúc, hương xúc, vị xúc, xúc xúc và pháp xúc. Đây là một cái tâm sở đầu tiên của tâm sở tựa tha. Bây giờ chúng ta bước qua một cái tâm sở thứ hai của tâm sở tựa tha. Cái tâm sở này nó lại thô hơn cái tâm sở xúc, bởi vì nó hiện bài rất là rõ. Xin thưa quý vị, tâm sở thứ hai của tâm sở tời tha hay là tâm sở biến hành đó, chúng ta lặp lại rằng trong tâm sở biến hành chúng ta có 7 tâm sở, tức là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Bây giờ tâm sở thứ hai của tâm sở biến hành đó là tâm sở thọ. Xin thưa quý vị, chữ thọ, chữ Pali gọi là Vedana. Mà Vedana nó xuất phát từ ngữ căn là quyết. Vedana, không biết ai trong cái đạo tràng này có biết chữ Pali đánh dùm đôi chữ Vedana. Chữ Vedana, dạ đúng rồi. Sư Thanh Ti Bên Nhô đánh dùm tôi những cái danh từ Bali dùm. Chữ Vedana gọi chữ Bali, nó từ ngữ căn là quyết, quyết, V-I-D. Quyết này nó có hai nghĩa. Thứ nhất là minh triết hay là hiểu biết. Cho nên từ cái ngữ căn quyết này có xuất phát từ ngữ căn quyết này xuất phát ra một từ khác, nó là từ quê đá, mà chúng ta thường âm là vệ đà hay là vệ đà, là những cái bộ sách của Bà La Môn giáo, hay là ba tạng vệ đà. Chữ vệ đà đây có nghĩa là minh triết hay là thông hiểu. Nhưng trong tạng diệu pháp thì chỉ căn quyết này nó không có nghĩa là minh triết, mà có nghĩa là nhận lấy hay là lãnh nạp, lãnh thông. Cho nên cái chữ Vedana được dịch là thọ, tâm sở thọ. Xin thưa, có một cái số sách dịch từ cái chữ Vedana này á là cảm giác, nhưng mà không phải, mặc dù nó hình dung là có tương tự như nhau vậy, nhưng mà đúng nghĩa từ cái căn quýt mình có nghĩa là nhận lấy. Nó không phải là một cảm giác mà phải nhận lấy. nhận lấy cái gì? Xin thưa, nhận lấy cái cảnh đó, hoặc là nhận lấy một cái gì đó. Nếu ở ngoài thường tình thì chúng ta sẽ có là một cái sự nhận lấy một cách những vật chất bên ngoài. Ví dụ như những người Phật tử chúng ta đó thì cúng dường đến chư tăng, thì tác bạch rằng bạch chư tăng, xin con cúng dường tịnh tài đến các ngài, xin ngài quan hỷ nhận lấy cho chúng con được có phước, xin các ngài thọ nhận cho chúng con được an vui lâu dài, vân vân. Lý với thọ đây đó là nhận lấy, nó không phải là một cái cảm giác. Hoặc giả rằng khi mà chúng ta trong kinh điển Bali thường ghi nhận rằng khi một cái thiện gia nam tử mà ao ước một cái địa vị là đại đệ tử Đức Phật trong tương lai chẳng hạn, sau khi làm phước cúng dường đến Đức Phật Liên Hoa Bát Đú Mất Tá Rá và phát nguyện rằng với cái phước lành mà con cúng dường đến cho chư tăng và Đức Phật trọn 7 ngày, do cái phước lành này con xin đạt được cái địa vị là tối thắng về hạnh Đầu Đà, tối thắng về hạnh ở rừng, tối thắng về cái hạnh tiếng rống sư tử, tối thắng về cái hạnh phấn tảo, vân vân. Thì sau đó Đức Thế Tôn Bát Đú Mất Tá Rá đưa trí quán xét thấy được ước nguyện của vị gia tử này sẽ thành tựu trong tương lai sau 100.000 kiếp trái đất nữa vào thời Đức Phật Gautama. Thì trong kinh điển Bali thường nói là bây giờ Đức Thế Tôn ngài thọ ký cho thiện gia nam tử đó, ngài thọ ngài nhận lấy cái gì? Nhận lấy cái ước nguyện đó, mà ký là gì? Ký là gửi lại, nhận lấy ước nguyện đó để rồi gửi lại trong tương lai bằng cái lời tiên tri. Là sau 100.000 kiếp tới đất nữa thì ước nguyện này của thiện gia nam tử này sẽ thành tựu trong thời Đức Phật Chánh Giác có hồng danh là Gautama. Cho nên trong kinh điển Bali thường nói là sau khi phát nguyện xong á, được Đức Thế Tôn hay Đức Chánh Văn Giác thọ ký, thọ là nhận lấy cái ước nguyện đó rồi gửi lại. Cho nên cái sự có một số sách dịch cái từ Vedana này á là cái cảm giác, tuy rằng nó hình dung nó tương tự như vậy nhưng mà nó không có chuẩn, không có chính xác bằng cái sự nhận lấy hay là lãnh nạp hay là lãnh thâu. Tại sao vậy? Chúng tôi nói rằng ví dụ như cái cảm giác vui, cảm giác buồn, cái cảm giác khó chịu thì nó hình dung như giống như vậy, nhưng mà nó có một cái điểm lỏng, như là cái điểm hở, là có đôi khi có những người có cái cảm giác không may mắn xảy đến cho mình, hoặc là có một cái cảm giác là một điều rủi ro tai hại gì nó xảy đến cho mình, hoặc có một cảm giác rằng có một cái sự may mắn khởi đến cho mình. Mà cái cảm giác đó, cảm giác những điều mà rủi ro tai hại nó đến cho mình nó chưa xảy ra thì nó không có nhận la, không có nhận lấy được, không nhận lệnh. Hay là một cái hạnh phúc á, cảm giác có một cái hạnh phúc nó sẽ khởi đến, nó sẽ xảy đến cho mình, thì cái hạnh phúc này nó chưa xảy ra, hay là một điều may mắn gì đó nó chưa xảy ra. Cho nên cái nghĩa căn bản nhất mà chúng ta nắm lấy là nhận lãnh. Vậy thọ là gì? Thọ là nhận lãnh. Đó là khi mà chúng ta định nghĩa được cái từ như vậy thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng. Xin thưa quý vị, nói một cách ngắn gọn thì thọ chúng ta có 3 cái trạng thái. Một cái trạng thái thứ nhất là hân hoan hay là hài lòng, mà thuật ngữ được gọi là thọ lạc. Một cái trạng thái thứ hai là nó ưu tư, nó phiền muộn, nó khó chịu. Mà thuật ngữ của Tạng Diệu Pháp được gọi là thuật khổ. Một loại trạng thái thứ ba, đó là sự thản nhiên. Nó không vui cũng không buồn, nó cũng không hân hoan mà nó cũng không sầu muộn. Nó y nhiên như vậy. À, thuật ngữ gọi là thọ xả. À, xin thưa quý vị, thì chúng ta có ba cái loại thọ như vậy. Trong ba loại thọ đó, cái thọ khổ hay là cái thọ lạc nó hiện bàn cách rõ rệt. Riêng cái thọ xả nó tế nhị vô cùng. Cho nên người hành giả mà niệm thọ đó phải nắm bắt những cái điểm như vậy. Ngài Bồ Tát Quan Sát, Ngài đưa ra một cái ví dụ như vậy ở trong sách Thanh Tịnh Đạo, là có một cái tảng đá và một người đang theo dõi một con nai, rượt theo một con nai. Và khi con nai nó chạy tới ở đầu cái tảng đá này, thì người thợ săn đi theo cái dấu chân nai đó, thì đột ngột á, dấu chân nai biến mất và nó xuất hiện ở bên kia cái tảng đá. Thì người thợ săn sẽ hiểu biết rằng con nai nó đã có một cái thời gian nó chạy lên cái tảng đá này, cho nên nó không lưu lại cái dấu chân. Ví dụ này như thế nào cũng vậy, giữa cái thọ khổ và thọ lạc nó hiện bàn cách rõ rệt như những dấu chân nai. Riêng cái thọ xả nó ví như cái dấu chân nai ở trên tảng đá đó, nó không hiện bài rõ rệt. Nhưng mà từ thọ khổ hay thọ lạc, khi từ thọ khổ mà chuyển qua thọ lạc hay từ thọ lạc chuyển qua thọ khổ, nó phải qua một cái giai đoạn trung chuyển. Nhưng giai đoạn trung chuyển đó chính là thọ xả. Nó không bao giờ từ thọ khổ chuyển ngay qua thọ lạc được, và cũng không bao giờ từ thọ lạc chuyển sang qua thọ khổ ngay, mà nó có phải có một giai đoạn trung chuyển, tức là thọ xả. Cho nên người hành giả mà khi mà quan sát về thọ đó, thấy tâm trạng ta đang vui, ghi nhận là đang vui, đột nhiên cảm thấy buồn, cảm thấy lo âu, người hướng dẫn ghi nhận đó là cảm giác là, tức là cái thọ khổ. Nhưng mà trong đó phải ngầm hiểu rằng giữa một khoảng cách đó, đó nó có một cái thọ rất là vi tế nó khởi lên, đó là cái thọ xả, giống như dấu chân nai không lộ ra ở trên tảng đá vậy. Đây là những cái điểm chốt rất là quan trọng trong cái người hành tác tứ niệm xứ về niệm thọ trong thọ, hay là thọ niệm thọ trên thọ. Thế thì xin thưa quý vị, vâng, chúng ta biết tôi bị rất thích, tức là có cái giai đoạn trung chuyển từ thọ này sang thọ kia. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với một cái người hành tứ niệm xứ về niệm thọ, là chúng ta đã biết rõ từ thọ lạc chuyển sang thọ khổ, từ thọ khổ chuyển sang thọ lạc có một giai đoạn trung chuyển như vậy, tức là thọ xả. Thế thì sau cái thọ lạc đó, hay là sau thọ hỷ đó, là cái gì? Lại là một cái điều rất là quan trọng. Có nghĩa là một số thiền sinh cho rằng khi mà tôi ghi nhận được thọ, đó là hãy chú ý được cái thọ, đó là tâm thiện. Chúng ta hiểu như vậy. Nhưng mà không phải chúng ta dừng chân ở chỗ đó. không phải tất cả những cái thọ ưu nó đều là bất, nó đều là bất thiện hết mà để chúng ta xa lánh nó. Không phải. Với một số vị mà học diệu pháp á, thì cho rằng á, cái thọ ưu nằm trong tâm sân, nó chỉ có trong tâm sân, mà nó không có ở ngoài những cái loại khác. Này xin thưa, khi mà chúng ta học về những cái tâm sân ở trong tại diệu pháp á, chúng ta đừng nhầm lẫn. Bởi vì trong tại diệu pháp á, khi mình nêu ra như vậy á, là nêu một cách nhất định, nêu một cách nhất định. Còn một số trường hợp ngoại lệ thì nó là thường thuộc về bất định. Hãy tâm sân thì phải có thọ ưu. Vì nhớ một định lý thuận, tâm sân thì lơn lơn là thọ ưu, nhưng mà những loại thọ ưu chưa hẳn là tâm sân. Tại sao? Những loại thọ ưu đó nó có thể là thiện, tâm sân chắc chắn có thọ ưu, nhưng mà thọ ưu chưa hẳn đã là tâm sân. Đây là một cái trường hợp bất định à. Tức là định lý xuôi thì đúng, nhưng mà định lý ngược thì không đúng nè. Điều này quý vị hỏi là chúng tôi nằm ở đâu? Xin thưa quý vị, nằm ở trong bài kinh Đế Thích Vấn Đạo. Khi vua trời Đế Thích hỏi Tứ Tôn là bạch Tứ Tôn, loại thọ ưu có bao nhiêu loại thọ hỷ hay là thọ lạc á, có bao nhiêu loại thọ xả? Tứ Tôn ngài trả lời cách vắn tắt rằng: này Thiên Vương, thọ lạc hay là thọ hỷ có hai loại, một loại nên thân cận và một loại nên xa lánh. Thọ ưu cũng có hai loại, một loại nên thân cận và một loại nên xa lánh. Thọ xả cũng có hai loại, một loại nên thân cận và một loại nên xa lánh. Này Thiên Vương, cái thọ hỷ nào mà làm tăng trưởng bất thiện, làm bất thiện chưa sanh được sanh khởi, cái loại thọ hỷ đó nên xa lánh. Cái loại thọ hỷ nào làm cho tâm thiện chưa sanh được sanh lên, làm cho tâm thiện đang có được tăng trưởng, này Thiên Vương, cái loại thọ hỷ ấy nên thân cận. Này Thiên Vương, loại thọ ưu nào làm cho bất thiện chưa sanh được sinh lên, làm cho bất thiện đang có được tăng trưởng, loại thọ ưu ấy nên xa lánh. Loại thọ ưu nào làm cho thiện pháp chưa sanh được sanh lên, loại thọ ưu nào làm cho thiện pháp đang có được tăng trưởng, loại thọ ưu ấy nên thân cận. Đây là lời dạy của Đức Thế Tôn ở trong bài kinh Đế Thích Vấn Đạo, tiếng Bali gọi là Sakkapanha. Vậy là cho chúng ta thấy tâm sân nhất định là có thọ ưu, nhưng mà thọ ưu chưa hẳn đã có tâm sân. Đây là một cái điểm rất là đặc biệt. Cho nên người hành pháp và quán thọ tứ niệm xứ, khi có cái tâm mà chán nản khởi lên, ở phía sau tâm chán nản khởi lên đó, nó là cái gì? Thiện hay bất thiện? Thiện hay bất thiện? Ví dụ trường hợp về cái tâm chán nản như là ngài Gia Xá thức dậy nửa đêm nhìn thấy những nàng mỹ nữ nằm ở trên mặt đất giống như bãi thây ma, ngài chán nản quá, ngài mở cửa lâu đài ra đi và nói rằng nơi đây bẩn chợt. Thế là tìm đến Đức Thế Tôn và nghe pháp chứng quả A La Hán. Như vậy loại thọ ưu này là cũng loại nhàm chán, khó chịu, không hài lòng. Nhàm chán, khó chịu, không hài lòng với dục lạc, đó là pháp tốt, đó là thọ ưu. Nhàm chán, không hài lòng, không thích thú bất kỳ một cảnh giới tái sanh nào, khi người đó hiểu thấu rằng bất kỳ một cái cảnh giới nào nó cũng mang tới cái khổ, và không thích thú ở trong luân hồi, không hân hoan trong luân hồi, nhàm chán luân hồi. À, cái loại thọ đó tốt, làm tăng trưởng những thiện pháp, làm cho tăng trưởng sự nỗ lực tinh tấn trong thiện pháp. Tương tự vậy thọ xả cũng vậy, nhưng mà chúng ta nói rằng quý vị rằng thọ xả đó thì nó khó nhận thức hơn cái thọ khổ và thọ lạc. Cái thọ khổ và cái thọ lạc á là cho nó chúng ta dễ nhận biết. Nhưng mà cái thọ lạc đó đó nó có hai loại, thọ ưu cũng có hai loại, một loại nên thân cận và một loại nên xa lánh. Cái loại nên thân cận á là cái loại thọ ưu nào mà nó làm cho thiện pháp chưa sinh được sinh khởi, thiện pháp đang có được tăng trưởng, thì loại thọ ưu đó nên thân cận. Loại thọ ưu nào làm cho bất thiện pháp chưa sanh được sanh khởi, bất thiện pháp đang có được tăng trưởng, thì loại thọ ưu nên xa lánh. Chúng ta lặp lại rằng là cái thọ ưu có hai loại, là hai loại. Một loại thứ nhất là nên thân cận, và một loại thứ hai là nên xa lánh. Cái loại thứ nhất á mà nên thân cận đó là cái loại thọ ưu nào nó làm cho thiện pháp chưa sanh được sanh khởi, thiện pháp đang sanh được tăng trưởng, thì loại thọ ưu đó nên thân cận. Cái loại thọ ưu nào mà làm cho bất thiện pháp chưa sanh được sanh khởi, bất thiện pháp đang có được tăng trưởng, loại thọ ưu đó nên xa lánh. Điều này nằm trong kinh Đế Thích Vấn Đạo. Điển hình như chúng ta thấy rằng như ngài Gia Xá khi thức dậy thì ngài nhìn thấy những mỹ nữ vào buổi ban chiều đang nằm la liệt ở trên sàn của tòa lâu đài. Ngài có cảm giác chán nản giống như mình đang ở bãi Tha Ma Mồ Đề. Đây là một cái loại thọ ưu đó. Rồi ngài mở cửa tòa lâu đài, cứ giờ đi mà giờ lẩm bẩm ở đây bẩn chật, ở đây bẩn chật, duyên lành dẫn tới nghe pháp Đức Thế Tôn chứng đắc được đạo quả A La Hán. Hoặc giả một người nhàm chán về sắc thinh hương bị xúc, đây cũng là loại thọ ưu. Nhưng mà loại thọ ưu đó làm cho cái tăng trưởng cái thiện pháp, không bị đánh nhiễm trong sắc thinh hương bị xúc, thì cái loại thọ ưu đó cần thiết phải có. Hoặc giả một người hành pháp tứ niệm xứ đến cái khi mà thấy được tam tướng, tam tướng hoặc trí mà thấy được tam tướng đó là một loại trí rất đặc biệt, nó dẫn dắt tâm người hành giả đi tới chỗ tốt đẹp. Mà trí thấy được tam tướng có đôi khi nó phát sinh thọ ưu, nó nhàm chán, bởi vì nó thấy là cái gì cũng vô thường, cái gì cũng vô thường đó, cái gì cũng mang dáng dấp là cái khổ hết, mà cái gì cũng mang dáng dấp là nó trống rỗng hết, nó chán nản muốn tìm một cái chỗ thường, muốn tìm một cái chỗ lạc, và muốn tìm một cái chỗ có cốt lõi. Và các ngài thiền sư về sẽ giải về bài kinh Thất Tịnh, tức là bảy trạm xe, có giải thích rằng đến một cái độ nào đó cái người hành giả mà tiến tu tinh tấn, khi mà quan sát những cái pháp hành thấy vô thường khổ vô ngã, đâm ra chán nản muốn thoát ra. Cái ngày ví dụ giống như một cái người đi bắt cá vậy, họ thấy ở dưới đất bùn đó đó có những cái tiếng động mạnh, và cái người này ngỡ rằng đây là một cái con cá lớn, và người này dùng cái nơm chụp xuống, và sau khi mà đưa tay sờ soạn dưới vũng bùn đó bắt được một con vật, người này nắm chặt cái đầu của con vật đó kéo lên. Thì khi mà kéo con vật đó lên đó, Quý vị có nghe chúng tôi mà, tại vì chúng tôi rút kinh nghiệm mới hỏi từ từ là quý vị có nghe chúng tôi mà, ai có nghe báo cho tôi biết. Dạ, xin cảm ơn OPK. Dạ. Để chúng tôi nói cả 15 phút rồi nó ngó lại mình bị rớt mạng nào không hay. Rồi á, thì khi mà bắt cái con vật ở dưới cái bùng nó lên á, lần lên, người đó mới thấy rằng trên tay mình nắm lấy một cái con rắn độc. Mà trên đầu con rắn độc đó nó có ba cái sọc. Chính với ba cái sọc này là biểu tượng cho một con rắn độc đó. Ngài kinh hoàng muốn ném bỏ con rắn độc đó ra khỏi tay, nhưng mà giờ con rắn độc nó quấn ở chung quanh cái tay, buông bỏ ra không được. Nhưng mà nhàm chán đó, không thích thú, như thế nào cũng vậy. Cái ba cái sọc trên đầu con rắn được ví như là tam tướng. Mà quan sát phát hành á, thấy nó có tam tướng vậy đó, cũng giống như bắt, đang bắt con rắn độc mà. Mà muốn ném ra ném không được, tại vì chưa có đủ sức lực để ném đó, bởi con rắn còn quấn ở chung quanh đó. Để cảm giác nó đó, hay là cái sự nhàm chán đó chính là thờ ơ. Nhưng mà nó phải là tâm tưởng, nó là thờ ơ. Cho nên cái loại thờ ơ là nên thân cận. Bây giờ khi mà chúng ta vừa phân tích như vậy á, thì để tôi thấy rằng á, là có ba thọ: thọ là lạc, thọ khổ, thọ ưu. Nhưng mà tại diệu pháp nó lại phân tích thêm là chúng ta có hai cái loại thọ là thân thọ và cái tam tướng, đúng rồi, là vô thường, khổ, vô ngã. Nếu chúng ta phân tích thêm á, tại diệu pháp phân tích thêm là có hai cái loại thọ, một loại thọ về thân và một cái loại thọ về tâm. Thì khi mà cái thân thọ nhận cái gì đó thì được gọi là thân thọ. Còn trường hợp thứ hai gọi là tâm thọ, như trường hợp một gia chủ sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, tất bạch rằng bạch Đức Thế Tôn, con xin cung thỉnh Đức Thế Tôn và chư tăng ngày mai đến tư gia của con để con cúng dường vật thực. Ngài Đức Thế Tôn ngài im lặng, và người gia chủ đó hiểu biết rằng Đức Thế Tôn đã nhận lời, đảnh lễ Đức Thế Tôn đi quanh ngày ba lần. Nếu trường hợp này gọi là tâm thọ, để thân không có thọ gì hết, gọi là tâm thọ. Trường hợp thứ hai gọi là thân thọ. Như một cái người trời nóng nực, một cơn gió thổi qua cảm thấy thân nó dễ chịu, cái này trường hợp này gọi là thân lạc. Một cái người trời đông rét mướt, họ phải đi ngoài trời trống, sương lạnh phủ xuống, họ cảm thấy run rẩy, trường hợp này gọi là thân khổ. Như vậy tạng diệu pháp chia ra làm năm thọ. Nói về thân thì có hai thọ, đó là thọ khổ hoặc là thọ lạc. Về tâm có ba thọ, tức là thọ hỷ, thọ ưu và thọ xả. Và tạng diệu pháp là phân tích rộng thêm nữa là có sáu loại thọ nương theo sáu cảnh. Khi đối với cảnh sắc, nói cảnh sắc thì người này tiếp nhận cảnh sắc đó, nhận lấy cảnh sắc đó là gọi là sắc thọ. Tương tự như là thinh thọ, hương thọ, vị thọ, xúc thọ và pháp thọ. Gián gọn là có sáu thọ như vậy: sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp là sáu thọ. Nhưng lại được phân tích theo cái mỗi cái cảnh sắc như vậy đó, nó phát sinh ba loại thọ. Tức là đối cảnh sắc đẹp có thể người này thích thú hân hoan, như vậy thọ hỷ phát sanh. Đối cảnh sắc xấu như đống rác hay là bãi phân bò hoặc là kinh nước đen là chẳng hạn, là người nó không thích để phát sinh thọ ưu. Hoặc là trên đường nhìn cảnh sắc bình thường, tâm không vui không buồn, nó thọ xả. Tương tự đối với cảnh thinh, nghe những âm thanh ca hát du dương, người này có thể thích, đó là thọ hỷ. Cái người này có thể khó chịu, đó là thọ ưu. Hoặc là nghe với một tâm trạng bình thản sao cũng được, đó là thọ xả. Ngửi một cái mùi thơm thích thú, có thể là thọ hỷ, cũng mùi thơm đó mà không có hài lòng. Ví dụ như người ta thích mùi hoa sen mà đem cái mùi hoa xả hay là cái mùi thơm của xả đó, họ khó chịu. Có nhiều người hửi mùi thơm nào đó, họ cảm thấy nhức đầu, họ không thích. Đúng là cái canh cảnh mùi đó, nhưng mà nó lại có đôi khi là thọ hỷ, đôi khi là thọ xả, hoặc có khi là thản nhiên. Như vậy thì mỗi cảnh sắc thinh lương bị xúc như vậy, và pháp nó phát sinh ba thọ, để tổng cộng nó là 18 thọ. Tức là thọ hỷ, thọ ưu, thọ xả nhân cho 6 cảnh sắc thinh hương vị xúc, nó trở thành 18 thọ. Và trong 18 thọ này thì có một loại thọ được gọi là bị dính mắc, và một loại thọ không bị dính mắc. Ngay cả trong Tăng Chi Kinh Pháp Hai Chi, Đức Phật ngài dạy có hai loại thọ, một loại thọ là thọ xuất gia, tại gia, và một loại thọ là xuất gia. Một loại thọ có dính mắt và một loại thọ không dính mắt. Như nghe những như thấy cảnh sắc đẹp, nhận thức rằng đây là cảnh tốt rồi thôi. Nhưng mà có những người thì có thể nhận thấy cảnh tốt đó dính hoài. Giống như một cái người mà nhìn thấy một cái cô hoa hậu về tương tư, nhớ mong. Như trường hợp du sĩ Ú Bắc Cá, du sĩ Ú Bắc Cá đi tới nhận vật thực từ nơi con gái của người thợ săn có tên là Chapa. Nhìn thấy cô Chapa này quá xinh đẹp, du sĩ Ú Bắc Cá bị đắm nhiễm trong đó, trở về bỏ ăn 7 ngày và cứ nói thầm rằng, một, ta có được nàng Chapa, hai là ta sẽ chết. 7 ngày sau, người thợ săn cha của nàng Chapa về, mà người thợ săn này rất là quý trọng du sĩ Ú Bắc Cá. Đi tới nhìn thấy Ú Bắc Cá nằm ở trên đất, miệng cứ lẩm nhẩm, cần phải có nàng Chapa, ta được nàng Chapa thì sống, không được nàng Chapa thì chết. Du sĩ ông trưởng đoàn sau khi biết vậy đó mới nói rằng thôi được rồi, ông hãy sống đi, tôi gả nàng Chapa cho. Câu chuyện thì còn dài, nhưng chúng tôi nêu ra đó chi tiết như vậy. Về sau thì ngài Ú Bắc Cá xuất gia trong giáo pháp này chứng quả A Na Hàm, và nàng Chapa cũng theo chồng đi xuất gia, về sau chứng quả A La Hán. Đó là câu chuyện về sau. Nhưng mà chỗ này chúng tôi muốn dẫn chứng là nhìn thấy cảnh sắc đẹp vậy đó, đắm nhiễm, được gọi là bị dính mắt. Rồi một người nhìn cái cảnh sắc đẹp như vậy mà không bị dính mắt, đó là được gọi là thọ xuất ly hay thọ xuất gia. Tương tự vậy đối với âm thanh, nghe tiếng sáo diều, nghe tiếng tiêu tầm bổng đâm ra thích thú hơn ngoan. Mà nhớ mãi những cái tiếng tiêu đó hay là tiếng sáo đó, đó là bị dính mắt. Còn nghe chỉ biết là cảnh thinh mà thôi thì nó không bị dính mắt. Mà sự đụng chạm cũng vậy, sự đụng chạm mà còn bị dính mắt, cái sự đụng chạm quý vị nghe, sự đụng chạm không bị dính mắt mà xin thưa vẫn bị dính mắt. Một giai thoại ở tại Tích Lan, rồi câu chuyện chiếc khăn hồng bị cũng nổi tiếng đó. Nó tương truyền rằng là có một vị tu sĩ À, xin phép thầy lên kinh thành Anuradha Pura để học tập kinh điển. Vì thầy mới nói rằng con cứ lên trảnh thì được, nhưng mà có một cái con đường ở đó đó, con chớ có nên đi bác, con chớ nên đi bác. Thì người tu sĩ này rất là tin tưởng vị thầy của mình. Gần 3 năm con đường nào đi bác thì đi, chứ con đường đó dứt khoát không đi bác. Đến ngày hôm sau chuẩn bị từ giã kinh thành này trở về với trú xứ của thầy mình, thì chàng tu sĩ này mới ngẫm nghĩ rằng con đường này có cái gì nguy hiểm không ta? Không lẽ có gì nguy hiểm mà nó lại khiến cho thầy mình dặn mà mình đừng có nên đi tới, mà ngày mai mình ra khỏi này rồi chắc không có gì nguy hiểm nữa đâu, bao hôm nay mình thử đi bác thử như thế nào. À, xin thưa vậy, ngày hôm đó thì chàng tu sĩ trẻ tuổi này đi bác tới cái con đường đó. Khi đi bác tới con đường đó đó, thì trong tiền duyên á, có một câu tiểu thơ trước đây là thân bằng quyến thuộc của chàng tu sĩ này, hiện nay đang là một tiểu thơ. Nhìn thấy chàng tu sĩ này, tự nhiên cái câu tiểu thơ này phát sinh ra một cái điều kỳ diệu, kỳ lạ. Và nàng đem tới này đặt bát. Đặt bát thì chàng tu sĩ này vẫn thu thúc giữ gìn con mắt, không dám ngó. Thì khi mà đặt bát đó, vô tình cái bàn tay của nàng này nó đụng vào bàn tay của chàng tu sĩ. Và chàng tu sĩ đó cảm thấy một cái cảm giác kỳ lạ, nhưng mà cố áp chế trở ra. Khi mà mở cái bát ra, cái vật thực á, tình cờ trong đó có một cái khăn hồng của cái cô tiểu thơ đó bỏ vào đó. À, chàng tu sĩ này lại nhớ lại cảm giác đó. Nhưng mà cái tâm tu có, cho nên cũng lặng lặng quay về. Thời gian sau, giống như chuyện mà yên lặng rồi đó, chàng mới đi trở lại kinh thành viếng thăm vị thầy cũ. À, trên đường khi mà về đó, đi ngang qua con đường đó, chợt nhớ lại cái tấm khăn hồng chàng ta vẫn giữ. Và đi tới tự viện, sau khi hàng huyên rồi mới hỏi thăm tung tích cô gái đó. À, xin thưa vậy, những người bạn đồng phạm hạnh mới cho biết rằng từ sau khi mà chàng tuổi trẻ tôi về rồi, cô gái bỏ ăn một thời gian sau mệnh chung. Nè, ngắn gọn thì quý vị cũng hiểu rồi ở vấn đề gì rồi. Nghe vậy chàng này xúc cảm, và từ đó về sau cứ đem cái mảnh khăn hồng ra mà nhìn nhớ hoài. Cái xúc cảm nó cũng là một cái điều rất là ghê gớm lắm á. Đụng chạm điều cũng ghê gớm lắm á. Xin hỏi quý vị còn nghe chúng tôi không ạ? Xin hỏi quý vị có nghe chúng tôi không? Dạ, chúng tôi phải hỏi thăm chừng như mới được. Dạ. Cho nên á, trong 18 thọ có 18 loại thọ bị dính mắc và 18 loại thọ không bị dính mắc. Như vậy tổng cộng là 36 thọ. Trong 36 thọ đó thì hiện tại có 36, quá khứ có 36 và tương lai có 36. Như vậy tổng cộng là 108 thọ. Như vậy chúng ta đã thấy được những cái thọ nó nhiều như vậy đó. Cho nên Đức Phật này dạy rằng á, khi thọ nó khởi sinh lên thì chú ý, ghi nhận nó để chi? Để chấm dứt cái cảm thọ cũ, không cho cái cảm thọ mới sinh lên. Cái cảm thọ mới sinh lên đây, trong kinh văn ý muốn chỉ rằng không do nương theo cái thọ cũ đó đó để mà phát sinh một cái thọ mới, nó sinh lên. Và cái người hành giả sẽ biết rằng á, phải nhận thức được cái nhân quả của thọ. Cái gì là nhân của thọ? Chính là xúc. Xúc là nhân của thọ, mà thọ là quả của xúc. Như lý thập nhị duyên khởi, xúc duyên cho thọ. Chấm dứt cái cảm thọ cũ, không cho cảm thọ mới sinh khởi lên để chi? Bởi vì nếu không chấm dứt được cái đó đó, mà nương theo cái cảm thọ cũ đó, thì một cái gì đó nó sẽ sinh lên. Cái đó là gì? Hải. Hải. Chính Đức Phật Ngài dạy thọ duyên cái ái. Nó không chấm dứt cái cảm thọ cũ đó thì tự cảm thọ cũ đó, nó sinh lên một cái ái. Thọ hỷ nó sinh lên ái, thọ ưu nó sinh lên ái, và thọ xả cũng sinh lên ái. Thọ hỷ mà sinh lên ái đã đành rồi. Cái gì mình hân hoan cái điều nào đó thì dính mắc cái điều đó, thích thú cái điều nào thì dính mắc điều đó, đã đành rồi. Còn thọ thọ khổ hay thọ ưu mà duyên cái ái thì sao được? Có ai thích khổ bao giờ đâu. Như vậy mà thọ khổ vẫn duyên cái ái. Như một cái người mà ăn không đủ no, đó là thọ khổ, thì người này mơ ước ăn đủ no, nó duyên cho ái đó. Cái người này mặc không đủ ấm, mặc không đủ ấm, người đó mơ ước được mặc đủ ấm, thở khổ duyên cho ái đó. Hoặc trời đông rét mướt, muốn được có tấm chăn hồng đắp. Trời đông nó mướt là thật khổ, lạnh lẽo là thật khổ. Có được cái tấm chăn dày đắp lên cho ấm áp, đó là ái. Còn thọ xả duyên cho ái như thế nào? Thọ xả duyên cho ái á, như có người quan niệm rằng á, nhất nhật thanh nhàn, nhất nhật tiên. Một ngày mà không bận rộn gì đó là ngày thần tiên chủ, không phải lo, không phải nghĩ, không phải gì hết, an nhàn. Hoặc giả một cái người mà có quan điểm rằng á, bằng lòng trong hiện tại, bằng lòng trong hiện tại, đó là hạnh phúc. Hiện tại như thế nào mình hài lòng như đó là hạnh phúc. Xin hứa vậy, cái quan điểm này sai lạc với giáo pháp. Đầu tiên thì nghe có vẻ như là hợp lý lắm, không ước mong cao sang, không ước mong quyền quý thì như tốt rồi, mà bằng lòng trong hiện tại tôi có làm sao tôi hưởng như vậy, có như nào hưởng như thế đó. Này, muốn có gì đó thì chút xíu nữa sẽ hỏi, đừng có chát lên trên như vậy. Chúng ta sẽ cho phần phật đàm để hỏi, thì không nên chát như vậy, làm loãng hội chúng. Ví dụ quan điểm này là biết đủ trong hiện tại đó là hạnh phúc, cái điều này Đức Phật Ngài khiển trách. Biết đủ cái gì là hạnh phúc và không biết đủ cái gì là hạnh phúc. Đối với, điểm thứ nhất là đối với vật chất biết đủ thì được, mà đối với thiện pháp biết đủ không nên. Đó điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, bằng lòng trong hiện tại, bằng lòng như thế nào và không bằng lòng như thế nào. Bằng lòng với cái đời sống tu tập, nó đời sống vật chất thì tốt. Bằng lòng với cái cuộc sống bình thường, thường cần phải nỗ lực lên. Chính nó trong cài, trong cài, trong cài pháp cứu á. Có nên như câu chuyện đó là có một thương gia hay là một nhà buôn mang những cỗ xe đi buôn bán thực phẩm, thì nghe tin là phía trước này có cái nhóm cướp đang chặn đường. Cái người thương buôn này á mới trú lại trong trong cái rừng đó, và nghĩ rằng á mình có mang những cái vật tài vật thực vậy đó thì ta ở đây trọn năm không sao, không có ăn nhàn đó. Thằng nọ thì nhìn thấy duyên lành của ông, cho nên Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng này ông ta hãy đi đến cái nơi trú của người thương nhân này, báo với người thân biết là 7 ngày nữa ông sẽ chết. Nghe vậy thì cái người thương nhân này kinh hoàng và làm lễ cúng dường đến Đức Thế Tôn với Chư Tăng. Sau khi nghe pháp ông chứng quả Di Lô, vào 7 ngày sau ông sẽ ông gọi mình chung. Cho nên kệ pháp cứu Đức Phật ngày dạy á, mùa mưa ta ở đây, sang đông chí đến ngày hạ sang, người ngu cứ thế mơ màng, không hay thần chết đang mang tới mình. Trong kệ pháp cứu không phải bằng lòng trong hiện tại, mà phải biết vươn lên. Cái bằng lòng trong hiện tại, bằng lòng làm phạm nhân hoài hay sao? Bằng lòng với một cái phước thiện đó, chút ít đó hay sao? Hay là phải vươn lên, bằng lòng với những cái phước thiện bố thí trì giới, bố thí trì giới cung kính phục vụ, mà không biết vươn lên, mới nỗ lực tinh cần tu tập thiền tịnh, giữ giới trong sạch vân vân, để chứng đạt những thiền định, để chứng đạt những đạo quả. Nên cái quan niệm mà nói rằng là phải thản nhiên sao cũng được, ngày kiếp này gieo duyên, kiếp sau cũng tích cực, xin thưa kiếp nào cũng phải tích cực, tích cực hôm nay ngày mai nó nhẹ nhàng, tích cực kiếp này thì kiếp sau mình nó ít cực nhọc hơn, thế thôi. Cũng giống như cái người á nói sao cũng được, là thôi cái vườn tôi á thì làm cỏ tà tà. Còn người thứ hai á nỗ lực làm cỏ nhưng mà vườn chưa hết, ngày hôm nay làm chưa xong, qua ngày hôm sau người đó chỉ còn có một khoảnh vườn nhỏ để làm, nhà nhanh chóng xong công việc. Còn người cái tà tà sao cũng được, bằng lòng trong hiện tại sao cũng được, thì mảnh vườn nó qua ngày mai cũng phải làm tà tà, làm cả một tuần lễ sau mới xong. Rồi ví dụ này như thế nào cũng vậy, cái kiếp này mà chúng ta bằng lòng trong hiện tại như vậy á, thản nhiên trong hiện tại như vậy á, an nhiên trong hiện tại như vậy á, không dương lên như vậy á, thì cũng giống như cái người mà làm cỏ vườn nha, cứ tà tà mà làm. Mà cái người thứ hai á biết vươn lên, không phải bằng lòng trong hiện tại, biết vươn lên, không phải bằng lòng những cái thiện phước không thôi, mà biết vươn lên để có những cái pháp thượng nhân, tích cực làm cỏ, ngày nay không xong thì ngày mai chỉ còn một khoảnh vườn nhỏ, kiếp này chưa chứng đắc được đạo quả thì kiếp sau chỉ còn cái mảnh vườn nhỏ nữa, nhanh chóng không phải cực nhọc nhiều. Cho nên không ai bằng lòng trong hiện tại. Cho nên thọ xã này nó cũng dẫn tới cái ái là vậy đó, không vui không buồn là được rồi, bằng lòng trong hiện tại vậy là được rồi, nó dẫn tới cái ái chứ mấy sao. Trên Đức Phật này dạy là chấm dứt cái cảm thọ cũ, không cho cái cảm thọ mới sinh, tức là không cho nó dây dưa tới cái ái đó, bằng 3 loại. Thọ duyên cho ái, chấm dứt cho ta. Và thưa quý vị, như vậy thì cái tâm sở thọ nó nổi bật lên để làm cái đối tượng quán xét rất là rõ ràng, và chúng ta nắm bắt được cái tính chất nó là nhận lấy cái gì? Nhận lấy cái cảnh nè. Mà ghi nhận cái lợi thọ đó ở phía sau cái khi nó diễn tiến rồi đó nè. Thọ xả, thọ hỷ hoặc là thọ ưu, thì ở phía sau diễn tiến đó là cái gì? Để thấy rõ nó, mà thấy rõ nó là chấm dứt nó, tức là chấm dứt cái cảm thọ cũ nè, không cho cảm thọ mới nó sinh ra. Và đây là một cái pháp môn mà chúng ta cần đề cao tới. Nó không phải là một cái tâm sở tự tha bình thường đâu, mà nó là một cái pháp quán rất là đặc biệt vậy. Và thưa quý vị, chúng tôi tạm gửi quý vị một cái tâm sở thứ hai, đó là tâm sở thọ. Tâm sở thọ, thọ nếu nói có hai là thân thọ, tâm thọ. Nếu nói có ba là thọ hỷ, thọ lạc, thọ khổ, thọ ưu. Thọ lạc, thọ khổ, thọ xả. Nếu nói có năm là thân thọ có hai, thọ lạc, thọ khổ. Tâm thọ có ba là thọ hỷ, thọ ưu, thọ xả. Nếu nói về cảnh thì thọ có sáu: sắc thọ, thinh thọ, hương thọ, vị thọ, xúc thọ, pháp thọ. Nếu phân tích rộng rãi thì mỗi cảnh vậy có ba loại thọ là thọ ưu, thọ khổ, ưu, thọ hỷ và thọ xả. Tổng cộng có 18 thọ. 18 thọ này một dạng có sự dính mắc và một dạng không có sự dính mắc. Như vậy thì có 36 thọ. 36 thọ trong quá khứ, 36 thọ trong hiện tại, 36 thọ trong tương lai. Thì tổng cộng là 108 thọ. Ý nghĩa căn bản của thọ là nhận lấy cảnh. Đây là ý nghĩa cách trọn trong tạng diệu phép pháp vậy. Và thôi về thời gian đây cũng vừa phải lẽ phúc báo của sanh lên cũng được tăng. Xin chia đến toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, mong quý vị quan hệ thọ dụng để được sự an vui đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Bà Giác, Nam mô Sanh Khai Giác. Và chúng ta bị rất mạng hơi lâu, cho nên chúng tôi chỉ uống nước một chút xíu. Nhưng mà cái gì có phần Phật làm, có những câu hỏi thắc mắc cứ nêu lên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đã thấy Chúa Lão Sư đã trở lại với đạo tràng. Và bây giờ thì bắt đầu để khách mời một cái nghe. Con cũng không thể biết xa từ đây đang lễ trở lại cho những câu hỏi của ai có được trở thành đạo tràng. Và con thấy câu hỏi số 1, con cứu nhận để ta sao câu hỏi số 1 như sau: trong là tám thọ, sáu căn thức sắc má sáu trần, phân ra ba thọ, ưu khổ và xả. Mà có thọ khổ và là không là nếu có thọ thì có là thuộc về ưu khổ, có là thuộc về khổ là cánh sao tự lợi. Và hôm nay là Bố Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cung trọng Bố Sư trọng lời với Thích Ca để bắt đầu đoàn tối hôm nay là con lời Sư. Dạ, chúng tôi vừa phân tích ở cái bài học, tức là thân thọ và tâm thọ. Thân thọ có khổ và lạc, nhưng trong kinh điển, nhất là trong tạng kinh, thì Đức Phật Ngài chỉ đề cập tới thọ khổ, thọ lạc và thọ xả. Thọ xả thì như nhau, nhưng mà thọ khổ ở trong tạng kinh, thọ khổ về thân và thọ ưu về tâm. Thọ lạc ở trong tạng kinh bao hàm hai loại, tức là thọ lạc về thân và thọ hỷ về tâm. Như vậy thì liên hệ tới sáu trần. Đặc biệt là ở trong thân, khi tiếp xúc với cảnh xúc thì nó sẽ nảy sinh thọ khổ hay thọ lạc. Nhưng mà chúng ta vừa trình bày quý vị là ở phía sau của cái cảnh mà tiếp xúc với căn, tức là cảnh sắc tiếp xúc với con mắt, cảnh tinh tiếp xúc với lỗ tai, cảnh hương hay cảnh mùi tiếp xúc với mũi. Dạ. À, chúng ta lặp lại là trong bài học vừa rồi chúng tôi phân tích cho quý vị là có ba thọ: thọ khổ, thọ lạc và thọ xả. Mà tại như pháp phân tích thêm là thọ ưu và thọ hỷ. À, ở trong tạng kinh á thì nêu ra rằng á là thọ khổ, thọ lạc và thọ xả. Trong tạng kinh bao gồm, khi nói thọ khổ trong tạng kinh thì bao hàm cả thân thọ lẫn tâm thọ. Thọ khổ bao thuộc về thân và thọ ưu thuộc về tâm. Trong tạng kinh được ghi hay là Đức Phật này dạy vắn tắt là thọ khổ. Thọ lạc ở trong tạng kinh Đức Phật ngài giải cách vắn tắt để chỉ cho thân lạc và thọ hỷ của tâm. À, thọ xả là những y nhiên. Bây giờ đối với sáu cảnh, tiếp xúc với sáu căn, chỉ riêng cảnh xúc nó tiếp xúc với thân, nó có khả năng phát sinh năm thọ, có thể phát sinh năm thọ. Nhưng mà chúng tôi đã có trình bày rất là chi tiết đối với các vị trong bài học là sau khi mà căn tiếp xúc với trần nó phát sinh ra cái thọ đó đó, thì diễn tiến về sau đó nó là cái điều quan trọng. À, chính diễn tiến về sau đó nó có thể phát sinh là thọ khổ hoặc là thọ ưu hoặc là thọ lạc, nên xin lỗi, thọ khổ hoặc thọ lạc hoặc thọ xả. Thì đối với cảnh sắc tiếp xúc với con mắt, cảnh thân tiếp xúc với lỗ tai, cảnh mùi tiếp xúc với mũi, cảnh vị tiếp xúc với lưỡi, bốn cảnh này nó không có thọ khổ hay thọ lạc về thân, mà nó chỉ có cái tâm thọ hay là thọ về tâm, tức là hỷ ưu và xả. Nó không có thân lạc, không, nó không có thân khổ. Không ai mà nhìn thấy cái cảnh sắc mà hô thân tôi bầm dập hết. Không ai nghe tiếng âm thanh mà nói rằng là thân tôi bị đau đớn hết. Cho nên chúng ta phải nắm mắt cái chỗ này. Và ba thọ là nói cách ngắn gọn, để nhân ra thân chúng ta chỉ có thể có hai trường hợp, hoặc là thọ khổ hoặc là thọ lạc mà thôi. Rồi sau đó nó diễn tiến phía sau đó, như chúng ta nói giờ mắt mình thấy cảnh sắc nó chưa có gì hết, nhưng mà vì dính mắt á, nó là thọ hỷ phía sau, vui thích phía sau, thấy đống rác cũng chưa có gì hết, nhưng mà phía sau đó nó nảy sinh ra cái thọ khó chịu đó. Đó. Cho nên cái điều mà chúng tôi vừa trình bày trong bài học đó là ở phía sau của nó đó. Cho nên khi mà chúng ta có một cái trạng thái mà hân hoan đó đối với cảnh đó, thì đó là thọ hỷ của tâm. Mà đối cái trạng thái mà khó chịu á, không hài lòng á, đó là thọ ưu của tâm đối với cảnh. Còn riêng mà cảnh xúc là đụng chạm với thân á, thì ngoài ba cái thọ kia ra thì nó có thể phát sinh thọ khổ hoặc là phát sinh thọ lạc. Nhưng nên lưu ý một điều, không bao giờ có hai thọ cùng đi chung, nó phải diễn tiến trước sau. Cho nên chúng ta lặp lại ra khi quán thọ đó, là xem lại cái phía sau của nó có cái gì nữa Đó là điều quan trọng của người quán thọ tế niệm xứ. Mà chính cái sao đó mới là cái quan trọng đó, để mà chấm dứt của nó đó. Ông cho nó sinh lên ái nhiễm đó, nằm ở phía sau đó đó. Trước mắt thấy cảnh sát cũng chưa là gì hết. Nó diễn tiến phía sau dính mắt hay không dính mắt, cái đó là cái điều quan trọng. Tai nghe âm thanh chưa là gì hết. Nếu mà phía sau nó có dính mắt hay không dính mắt, đó là điều quan trọng. Cho nên khi mà gặp những cảnh mà cảm thấy khó chịu không hài lòng á, đó là thọ ưu. Tức là diễn tiến phía sau của cái sự thấy đó, diễn tiến phía sau của sự nghe đó, vân vân. Hoặc là thấy hân hoan thích thú, nó diễn tiến phía sau đó, giống như trong kinh văn á, sau khi nghe Đức Thế Tôn giảng pháp xong, chư tỳ khưu hân hoan tín thọ lời dạy của Đức Thế Tôn. Tức là nghe xong rồi hân hoan tín thọ, đó là thọ hỷ. Sau khi nghe thì nó sẽ phát sinh cái gì đó, thì cái đó mới là cái điều quan trọng. Như vậy thì khi gặp tiếp xúc cảnh mà cái tâm mà nó vui, nó thích thú với cảnh đó, thì chúng ta biết ngay nó là thọ hỷ. Mà nếu mà cảm thấy tâm nó khó chịu, không buồn phiền, đó là cái thọ khổ. Rồi tiếp theo chúng tôi sẽ không đợi MC đâu, chúng tôi đang nhìn thấy câu hỏi của Huyền Tân. Là tâm sân à, chúng ta nói rằng á, nghe giùm tôi ha, người ta nghe giùm tôi nè, tâm sân chắc chắn có thọ ưu, nhưng mà thọ ưu chưa hẳn là tâm sân nha. Nó lưu ý cái định lý xuôi và cái định lý ngược này. Tâm sân chắc chắn có thọ ưu. Chúng ta lặp lại rằng á, là tâm sân chắc chắn có thọ ưu, nhưng mà cái thọ ưu không hẳn là tâm sân. Ví dụ như một cái người mà không hài lòng với ác bất thiện pháp, chán ghét ác bất thiện pháp, thì đó cũng là một loại thọ ưu, nhưng mà nó không phải là bất thiện, nó không phải là tâm sân, bởi tâm sân là bất thiện. Một người thấy người khác sát hại sinh vật, nó không hài lòng, nó không thích, thì cái loại tâm sân này á, cái loại thọ ưu này á, nó phải tâm sân, phải tâm sân, mà nó có khuynh hướng nghiêng về thiện. Mọi người mà thấy người khác lấy của không cho, người này không hài lòng, không thích thú, không hân hoan, thì cái loại tâm này á, nó là thọ ưu, nhưng mà nó phải tâm sân. Cô Huyền Tân nắm mắt chưa? Chúng ta lặp lại cái định lý thuận là tâm sân chắc chắn có thọ ưu, nhưng mà thọ ưu không hẳn là tâm sân, mà nó có thể là tâm thiện. Như Đức Phật ngày dạy, có loại ưu nên thân cận, có loại ưu nên xa lánh. Một vị hè ta ra một vị hành thiền, sau khi chứng đắc được sơ thiền, nhận thấy rằng cái tầng sơ thiền này nó dễ bị rơi xuống dục giới, bởi nó còn có chi tầm chi tứ, người này không hài lòng với chi tầm chi tứ, không hân hoan với chi tầm chi tứ, nỗ lực cắt bỏ chi tầm chi tứ để nhảy lên nhị thiền. Mà nhảy lên nhị thiền thì nhị thiền không phải là bất thiện, mà cái trạng thái không hài lòng, không thích thú, nhàm chán với chi thiền tâm tứ, cái trạng thái đó, đó là thọ ưu. Mà nó có khuynh hướng nghiêng về thiện. Cho nên chúng ta cần phải lưu ý những cái điểm thực tế nhị của cái tạng diệu pháp. Và điều này chúng tôi vừa trình bày với quý vị, chúng tôi dẫn chứng là nằm trong bài kinh Đế Thích Vấn Đạo của Trường Bộ Kinh, hình như là Trường Bộ Kinh 4. Phải nắm bắt nha ta. Và chúng khi mà quan sát thọ, chúng ta phải nắm bắt cái phía sau của nó, chứ không phải là thấy, không phải. Nó ghi nhận là vui à, hay là buồn à, hay là thản nhiên, không phải. Mà nắm bắt phía sau của nó đó, phía sau của nó là cái gì đó, đó mới là cái điều quan trọng, để chấm dứt cái cảm thọ cũ, không cho cảm thọ mới sinh ra. Chứ phải vui cái biết vui, buồn cái biết buồn, rồi thản nhiên biết thản nhiên. Ở phía sau nó coi cái gì đó, cái đuôi của nó phía sau nó gì đó, đó phải nắm bắt của nó cho đó, nó cắt nó cho đó, đó mới là cái điều quan trọng của niệm thọ tứ niệm xứ. Vậy chúng ta giải thích lại cho đạo tràng quý vị kia. Bây giờ chúng ta không còn, tại chúng ta không thấy được cái những câu hỏi bớt lên, xin MC bớt lên cho chúng ta biết. Thiện là cố gắng không cho tâm bắt cảnh. Xin thưa, không có điều này nghe. Làm sao nói thiện mà cố gắng không cho tâm bắt cảnh? Cái câu này á là lập luận ở đâu á, nó không có đúng. Chúng ta định nghĩa đầu tiên đó, của bài tạng diệu pháp đầu tiên, tâm là gì? Tâm là có cái trạng thái bất cảnh, không có cảnh tâm không sinh lên. Tâm không cảnh tâm không sinh lên. Nguyên nhân sinh ra tâm, tâm là một pháp hữu vi, tâm là một pháp hữu vi, tâm là pháp hữu vi, mà đã pháp hữu vi phải có nhân sinh. Trong những cái tâm, những nhân sinh tâm á, thứ nhất là có cảnh, thứ hai là có tâm sở, thứ ba là có vật nương, vân vân. Nó không có cảnh không có tâm. Mà đã có tâm tức là phải có cảnh, mà tâm không cho tâm bắt cảnh thì đồng nghĩa rằng không cho tâm sinh lên. Thiền không, không có thiền sư nào mà dạy rằng thiền là cố gắng không cho tâm bắt cảnh, không có một thiền sư nào hết. Mà thiền sư nào mà dạy kiểu đó vậy sẽ bị rớt đài liền, rớt đài ngay lập tức. Mà đã có tâm nó có thọ, nên nhớ nhân sinh tâm á, một trong nhân bốn nhân sinh tâm á, nó chính là có cảnh. Không có cảnh không có tâm, mà không cho tâm bắt cảnh tức là không cho tâm sinh lên. Còn như đó thiền, thiền á, nếu là, nếu không, nếu như bỏ dấu là thiền đó hay là thiện, mà thiền nó không cho tâm bắt cảnh, không cho bắt cảnh nào. Ví dụ như bây giờ nó đất, đất niệm đất, đất đất nước, nước nước, lửa gió, hơi thở vào hơi thở ra. Chính bài kinh tứ niệm xứ Đức Phật dạy đó, khi hành giả là vị tỳ khưu, khi thở vô dài biết, khi thở ra ngắn biết. Nó không là cảnh là gì? Cái cảnh này cảnh hơi thở, thở ra dài không là cảnh là gì, thở ra ngắn không cảnh là gì, thở vô dài nó là cảm giác thân hành sẽ thở ra, vệ tập cảm giác thân hành sẽ thở ra, à thở thở vô vệ tập. Rồi an lạc thân hành sẽ thở ra, dễ tập. An lạc thân hành sẽ thở vô, dễ tập. Cho nên không nên lập luận rằng là thiền là cố gắng không cho tâm mắc cảnh, mà phải nói cách chính xác rằng thiền an trú trong thiền định, tức là định nhập á, an trú trong cái nhập định á, là tâm chỉ bắt một cảnh, tâm chỉ bắt một cảnh, và từ cái cảnh nó chỉ có một loại tâm sinh lên nha. Ví dụ như cảnh của thiền tướng đất, cảnh của thiền tướng nước, cảnh của một trong tam tướng, làm sao mà không cho tâm mắc cảnh được à. Không biết là thiền sư nào dạy kiểu gì kỳ vậy, không biết à. À, xin chỉnh lý lại câu này. Nếu là thiền chỉ thì chỉ cho bắt nhất cảnh, để khi nhất cảnh nó được an trụ, tâm chỉ bắt một nhất cảnh nó an trú trong định nhập, thì một loại tâm nó sinh khởi lên, khi đó nó còn có cái cảnh pháp của ý, năm căn bị bế, năm căn bị bế tức là mắt tai mũi lưỡi thân, vào những ngày cuối cùng, tức là cái ngày cuối cùng của Đức Thế Tôn, tức là vào cái ngày rằm tháng tư âm lịch, vào buổi sáng đó Đức Thế Tôn ngài mệt mỏi ngồi ở dưới cội cây. Bây giờ một đệ tử của Alara Kalama là Bukusa, không tin tôi thì lật cái đoạn đó bài kinh Niết Bàn ở trường bộ, vào những cái trang gần cuối. Quý vị còn nghe không? Chúng tôi thấy có cái tấm bảng nữa rồi. Quý vị có nghe chúng tôi không? Còn nghe chúng tôi hay không? Quý vị còn nghe chúng tôi hay không? Dạ. Thì Bút Xá đi tới đảnh lễ Đức Tôn, nói rằng bạch Đức Tôn, đạo sư Alarama, Alara Kalama đó, khi mà ngồi yên như vậy á, an trú tâm trong thiền á, 500 cỗ xe đi ngang qua, bụi bám lên, nhưng mà đạo sư Alara Kalama không biết. À, trong khi đạo sư Alara Kalama vẫn còn tỉnh thức, à, chắc là không ai ngủ mê, không ai ngủ mê nha. Để nói tới đâu ngài phán dạy rằng như vậy không có gì lạ đó, là như Lai an trú trong thiền tịnh ở trong một cái ngôi nhà, trời xét trời nổi dậy không gió, xét đánh chết bốn con bò, Như Lai cũng không biết. Trong khi đó Như Lai vẫn còn tỉnh thức. Bất ngờ nghĩa là Đức Phật nói rằng Alara Kalama chỉ đạt tới vô sở hữu xứ, còn Như Lai đạt tới phi tưởng phi tưởng xứ, cao tột như vậy. Họ cho nên khi người mà ăn trú trong thiền định á, họ còn biết cảnh không? Biết cảnh gì? Cảnh pháp, còn sắc. À, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc không biết, chỉ biết cảnh pháp. À, và an trú trong thiền cảnh vậy đó, chỉ một loại tâm sinh lên, chỉ một loại tâm thiền nó sinh lên mà thôi, chứ không phải là một tâm sinh lên, mà một loại tâm nó sinh lên, nó sinh diệt liên tục trong khoảng thời gian 2 giờ cũng có, 3 giờ cũng có, tùy theo cái nguyện lực của hành giả đó, tùy theo cái sự tinh tấn của hành giả đó. 15 phút cũng có, 5 phút cũng có, nửa tiếng cũng có, một ngày cũng có. Và chỉ một loại tâm đó mà thôi, nên gọi là hiện tại là trú. Mời xin gửi bên lại cho đạo tràng. Nam mô. Con hành kính cho Như Sư đã từ bên hàng lễ trả lời câu hỏi của cô Ái Lê. Câu hỏi số 4. Câu hỏi của Chích Ta Mai, có lẽ là sao chúng ta sẽ thở ra, bắt hơi thở ra, thi thở vào, bắt hơi thở vào. Vậy biết ở đây đồng ngũ giác quán không? Dạ, chúng ta sẽ tự ra con ngũ trở về có lẽ của chích ta mà thôi. Dạ, con là sao ạ? À, xin thưa, hay cái hơi thở vô dài biết, hơi thở ra ngắn biết, đó mới chỉ là biết nha. Cho nên á, trong bản kinh văn ở giai đoạn đầu, Đức Phật ngài dùng từ sát tí ba cha na tí, sát tí ba cha na tí. Như vậy cái biết đây nó chưa phải là quán, mà nó chỉ là do tâm sở niệm, nó thực hiện cái chức năng của nó là chú ý ghi nhận. Ghi nhận. Nhưng mà khi mà quán đó, đã gọi là trí quán, tức là xem xét cái gì? Một khi dùng chữ vipassana tức là quán á, vipassana nhana tức là cái trí quán đó, đó thì phải thấy được hiển lộ một trong ba tướng. Bao giờ hiển lộ được một trong ba tướng thì người ấy mới chính thức bước vào ngưỡng cửa của thiền quán. Còn nếu chưa thấy được một trong ba tướng thì người chờn trước ngưỡng cửa thiền quán, tức là ở giai đoạn thiền chỉ, chứ chưa hẳn là thiền quán. Điều này nằm trong bài kinh Tạm Xe Thất Tịnh. Giới tịnh dẫn tới tâm tịnh dẫn tới kiến tịnh. Kiến tịnh dẫn tới đoạn nghi tịnh. Đoạn nghi tịnh dẫn tới đường, và không phải con đường dẫn tới thanh tịnh, tức là đạo phi đạo tri kiến tịnh. Biết rõ con đường và biết rõ không phải con đường dẫn tới sự thanh tịnh. Rồi tiếp theo giai đoạn hành thanh tịnh, và giai đoạn cuối cùng là giải thoát tri kiến thanh tịnh, hay là tri kiến thanh tịnh. Như vậy tịnh trở đi đó, tức là nếu mà phân tích ra đó, thì từ khi cái trí mà thấy được sự sinh diệt, u đá giác ba, u đá giác ba giá nhà ná, tức là sinh diệt trí, thì người đó đang bước vào ngưỡng cửa của thiền quán. Như vậy trí quán phải là trí thấy được một trong tam tướng. Còn giai đoạn đầu, khi thở ra dài biết thở ra dài, khi thở ra ngắn biết thở ra ngắn, khi thở vô dài ngắn biết thở vô ngắn, khi thở ra dài biết thở ra dài, đó chỉ là ghi nhận chú ý, tức là nó nào còn nằm trong cái chế định, mà hãy còn nằm trong chế định nè. Còn nằm trong chế định thì nó thuộc về của thiền chỉ. Nó chưa bước qua ngưỡng cửa thiền quán. Cho nên giai đoạn đầu phải chú ý ghi nhận nha, để chi? Để tập cho niệm nó tăng trưởng, nó mạnh à, để nó chú ý được như vậy. Thì khi mà thấy cái hơi thở mà nó đứt đoạn từng khúc, từng khúc, từng khúc, từng khúc nhỏ đó, nó sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt liên tục như vậy. Nó tựa như là cái bóng đèn mà nó thiếu điện vậy đó. Nó tựa như bóng đèn thiếu điện vậy. Nó chớp tắt liên tục như vậy. Thì cái hơi thở mình á, đứt nói, đứt nói, đứt nói, đứt nói liên tục như vậy. À, cũng giống như á, giai đoạn đầu á, chúng ta nhìn xa xa đó, nhìn xa xa, thấy đàn kiến đi, chúng ta tưởng như là một sợi dây đen vậy đó. Thấy như một sợi dây đen vậy, ghi nhận sợi dây đen, sợi dây đen, sợi dây đen, sợi dây đen. Nhưng mà càng lúc ta đi tới gần á, chúng ta thấy từng con kiến, từng con kiến, từng con kiến. Tới đây là được chưa? Cổng chưa? Để tới hơn chút xíu nữa chúng ta mới thấy là từng con kiến nó nói tới tiếp nha. Tới đây đủ chưa? Cũng chưa luôn. Để tới một chút xíu nữa thấy từng con kiến nó nói nhau vậy, mà giữa hai con kiến nó có khoảng cách, thấy rõ những khoảng cách đó đó. Nè, bây giờ. Nè. Cái trí sinh diệt nó là vậy đó. Sinh diệt chứ. Như là bóng đèn chớp tắt liên tục như vậy. Đức là nói là đức liên tục. Đó. Cho nên giai đoạn sau Đức Phật dùng danh từ là sao? À, giai đoạn đầu Đức Phật ngài dùng danh từ, nếu quý vị không tin tôi mở bài kinh Tứ Niệm Xứ. À, giai đoạn đầu Đức Phật ngài dùng là sắc niệm bát cha na tế biết. Giai đoạn, quý vị còn nghe không? Lại có tấm bản nữa rồi. Quý vị còn nghe không? Dạ, lại tấm bản nữa rồi. À, giai đoạn sau đó thì Đức Phật ngài mới dùng cái từ là sắc tế xăm bá chanh nha. À, xăm đúng đắn, bá trọn vẹn, chanh nha hiểu biết. À, hiểu biết cách trọn vẹn cho nên được dịch là tỉnh thức. Còn giai đoạn đầu á là sát tí bá chanh na tí, ghi nhận để biết hay chú ý để biết. À, giai đoạn sau Đức Phật ngài dùng từ sát tí xăm bá chanh nha, chú ý hay là ghi nhận để thấy rõ trọn vẹn cách đúng đắn, tức là thấy rõ được một trong tam tước. Nè, rồi à, chúng ta Mani nắm bắt được giùm chúng tôi chưa? Nếu được rồi chúng tôi sẽ mất lại đạo tràng. À, nam mô Bụt Đại Giác, nam mô Tam Giác, nam mô Sơn Thầy Giác. Lúc báo sanh lên bằng Phật Đạo hôm nay xin kính dự khi con Đức Tăng xin kỳ đảnh dự với sư cô và bạn bè cùng ngồi trong đạo tràng. Mong là thấy vị được thông quan. Chúng ta cũng không quên hỏi và trước về từ thời Phật Tổ Hải cho đến Phật Nga đến giờ trước kia. Cảm ơn Hải Lạc Hỷ hậu trì cho chư Phật tử luôn luôn được thuận thuận may trong đời sống, được an vui tịnh lạc và đặc biệt là được tấn qua trong Phật pháp. Và xin mời quý vị hãy lặng tâm nghe kinh chúc phước. Sabasanghanuvavenasadasvatipavantute tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thi hô trì đến người. Do nhờ ai đứng có chư Phật, do nhờ ai đứng có giáo pháp, do nhờ ai đứng có chư Tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn. Cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Đại Giác, nam mô Tam Bảo Giác, nam mô Sanh Khả Giác. Kính chúc quý vị luôn luôn được thân tâm được an lạc. Và xin chào tạm biệt quý vị. À, hẹn gặp lại quý vị thứ hai tuần sau. Nam mô Bụt Đại Giác.